Chương 19. Lời hứa. Sau các cuộc phiêu lưu với Rocky, mẹ chấm dứt những ngày sống gấp. Mẹ kiếm được việc làm tại một cơ sở phục vụ đồ ăn tối. Và sau vài tuần, Dennis gọi điện cho mẹ và bọn mẹ bắt đầu đi chơi với nhau. Dennis là một người đàn ông thực sự nghiêm túc, sâu sắc và chín chắn, khác với Rocky và những người đàn ông mà mẹ đã gặp ở Harlem, những kẻ lảng vảng quanh câu lạc bộ đêm Small's Paradise. Dennis là một nghệ sĩ chơi violon quê ở High Point, North Carolina. Dennis đến New York khi ông 25 tuổi, cái tuổi khá muộn để rời nhà sống tự lập vào thời bấy giờ. Nhưng ông là con một và mẹ của ông, Etta, không muốn con trai mình đi xa. Bà đã bị sảy thai mấy lần và Dennis là con trai duy nhất của bà. Nhưng Dennis vẫn đi New York bởi vì ông muốn theo đuổi âm nhạc. Ông chơi violon, chơi thứ âm nhạc đích thực, hầu hết là nhạc cổ điển, nhạc mang chủ đề tôn giáo và biết soạn nhạc hẳn hoi. Ông sinh ra ở cùng thành phố và học cùng trường với John Coltrane, nhưng nhiều tuổi hơn Coltrane. Lần đầu tiên, khi mẹ gặp Dennis, mẹ thấy ông ngồi với một tập giấy chép nhạc, hí hoáy viết và gạch xóa. Ông chơi violon khá hay và mẹ thường đề nghị ông chơi nhiều bản nhạc cho mẹ nghe. Ông cũng là một ca sĩ có chất giọng đẹp, từng hát trong dàn đồng ca của nhà thờ Baptist Metropolitan ở Harlem. Theo đuổi âm nhạc, Dennis gần như chết đói, và đó là lý do tại sao mẹ không bao giờ muốn con gắn bó với âm nhạc khi còn quyết định kiếm sống bằng âm nhạc. Ngày đó người ta không tuyển người da đen vào dàn nhạc đâu, và Dennis sống vật vờ, phải ngủ trong những nhà trọ tồi tàn. Hồi ấy Dennis sống được là nhờ Curtis và Minnie Ware, những người bạn cùng quê High Point. Curtis làm quản lý trong một tòa nhà ở Manhattan. Ông ấy và Minnie khá giả hơn hầu hết những người da đen đến từ miền Nam bởi vì họ không mất tiền thuê chỗ ở. Curtis và Minnie cung cấp chỗ ở và thức ăn cho những gia đình di cư từ High Point tới miền Bắc, nhưng Dennis quá kiêu hãnh không tìm tới họ. Chỉ đến khi ông sắp chết đói và phải ngủ trong những nhà trọ tồi tàn, ông mới nói với họ: "Tôi không có tiền và chẳng có nơi nào để đi cả." Và họ nổi giận với ông. Họ nói, đáng lẽ anh phải tìm đến chỗ chúng tôi sớm hơn chứ? Họ có bốn người bạn khác và một người chị di cư từ miền Nam đến, tất cả chen chúc trong căn hộ của họ. Đến bữa, nhà họ có một chiếc bàn tròn to, bày đầy các món ăn được nấu theo kiểu miền Nam, các món đồ khô và đồ uống để lạnh. Sau khi Dennis ổn định chỗ ở và kiếm được việc làm ở nhà máy thuộc gia của bác Mary, và khi bọn mẹ bắt đầu đi chơi với nhau, ông đưa mẹ về đó và nói, anh muốn em gặp một người bạn của anh. Và khi mẹ bước vào phòng, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn mẹ. Đó là vào năm 1940, khi người da trắng và người da đen không đi chơi với nhau như mẹ và Dennis. Một số người làm thế, nhưng họ giữ bí mật chứ không công khai, hoặc họ là những người cặp với nhau để vui vẻ như đám bạn của Rocky ở câu lạc bộ đêm Small's Paradise. Nhưng Dennis là một người đàn ông theo đạo Cơ Đốc, một người nghiêm túc và các bạn của ông cũng vậy. Đối với họ đó không phải là chuyện đùa. Khi họ vượt qua được cảm giác sửng sốt, họ nói, nhà chúng tôi là nhà của cô, ngồi đi, dùng bữa với chúng tôi đi. Và mẹ không gặp khó khăn gì với họ cả, cũng như với bất cứ ai trong gia đình của Dennis. Họ đón nhận mẹ với trái tim mở rộng, khiến mẹ trở thành người trong nhà. Chỉ có điều thỉnh thoảng, họ phải mất một phút để vượt qua cảm giác sửng sốt khi thấy một người da đen và một người da trắng kết duyên với nhau. Bà Candice, cô của Dennis chẳng hạn. Candice là người cô mà Dennis rất yêu quý. Bà là cháu của những người nô lệ. Lần đầu tiên, khi mẹ đến Bắc Carolina, bước vào nhà của bà nói, tôi chỉ hy vọng cháu thứ lỗi cho tôi vì đã nhìn cháu chằm chằm, bởi vì từ trước tới giờ chưa từng có một người da trắng nào bước chân vào nhà tôi, và tôi chưa bao giờ đứng gần một người da trắng như thế này. Mẹ nói, vâng ạ, và bà trở thành bạn của mẹ cho đến khi bà qua đời. Mẹ không bao giờ quên bà chừng nào mẹ còn sống. Bà sống gần 100 tuổi. Mẹ con mình không thể xoay sở nổi nếu không có bà Candice. bà từ Bắc Carolina đến chăm sóc tất cả bọn con sau khi cha con mất, bởi vì mẹ chìm trong đau buồn đến nỗi mẹ không thể nhúc nhích, chẳng thể cáng đáng được mọi việc. Mẹ không thể nhúc nhích nổi. Bà đi tàu hỏa từ Bắc Carolina tới New York và chăm sóc 8 đứa các con, trong đó có con James ạ, và con khi ấy còn bé tí. Trước đó, bà chưa bao giờ đặt chân đến thành phố. Trong đời mình, bà chưa từng nhìn thấy nhiều tòa nhà cao tầng như thế. Cha dượng của con mua tặng bà một chiếc đồng hồ vàng sau khi cha mẹ cưới nhau và để cho bà trở về nhà ở Bắc Carolina. Cha dượng con nói, một người phụ nữ đáng quý, và ông ấy đã đúng, bà là một người phụ nữ đáng quý. Dennis là một người đàn ông theo đạo Cơ Đốc, trong sạch và chín chắn. Ông dường như hiểu mẹ và đọc được ý nghĩ của mẹ. Gặp gỡ ông không được bao lâu, mẹ đã đem lòng yêu ông và chỉ sau vài tháng hẹn hò, mẹ và ông đã nghĩ đến chuyện kết hôn. À, là mẹ nghĩ đến chuyện kết hôn. Dennis ấp a ấp úng, ậm à ậm ừ và cuối cùng ông nói, chúng mình hãy sống cùng nhau như vợ chồng nhé. Chúng mình không cần cả thế giới biết mình cưới nhau đâu. Thế giới chưa sẵn sàng để đón nhận chuyện đó của chúng mình. Lý do đó là đủ đối với mẹ, xét ở thời điểm đó. Vậy nên mẹ và ông thuê một căn phòng ở Port Royal trên đường 129. Mẹ và ông sử dụng một phòng trong một căn hộ 3 phòng của bà chủ nhà tên là Alice. Vợ chồng bà sử dụng một phòng ngủ và họ cho thuê 2 phòng khác, trong khi tất cả mọi người sử dụng chung bếp và phòng tắm. Chuyện giống như thể mẹ đi khỏi nhà vậy. Một hôm mẹ rời khỏi căn hộ của Bu Bê và không bao giờ quay trở về đó sống nữa. Bu Bê già rồi, lại bị tiểu đường và không thể kiểm soát được mẹ, và không có chuyện các bác, các dì của mẹ gọi điện để hỏi xem tình hình của mẹ ra sao, không có chuyện đó đâu. Họ có cuộc sống riêng của mình và không quan tâm đến mẹ. Mẹ đã lớn rồi con ạ, mẹ không còn là một đứa trẻ nữa. Hãy đi ra ngoài mà lo chuyện riêng của mày đi là thái độ của họ. Vậy nên mẹ sống theo cách của mẹ. Mẹ chuyển đến sống với Dennis và mẹ không hề hối tiếc về điều đó. Trong khi mẹ sống với Dennis, ông vẫn tiếp tục làm việc cho bác Mary. Ấy thế mà bác của mẹ không hề biết bọn mẹ sống với nhau. Con không nghĩ đó là một vụ xì căng đan đấy chứ. Nhưng mẹ nhớ ma mè lắm. Mẹ nhớ bà vô cùng và thường xuyên nghĩ về bà và em gái đi đi của mẹ. Một hôm, mẹ cảm thấy muốn nói chuyện với ma mè, mặc dù mẹ biết bà không đồng tình với cách sống của mẹ hồi đó. Vậy nên, mẹ nhặt một nắm tiền xu và đi ra ngoài để gọi điện thoại về Suffolk. Bởi vì mẹ và Dennis sống trong một căn phòng thuộc căn hộ của người khác, nên nếu mẹ muốn sử dụng điện thoại, mẹ phải ngồi ở trong phòng của chủ nhà. Mẹ không thể gọi điện cho mẹ của mình và nói tiếng Do Thái qua điện thoại của bà chủ nhà được. Làm thế dường như quá kỳ cục. Mẹ ngượng, không làm nổi. Vậy nên mẹ đi ra ngoài gọi điện thoại. Ngày ấy, một cuộc gọi đường dài tốn rất nhiều tiền. Khi mẹ gọi, Tate nhấc máy và ông nói với mẹ, tao không biết mày đang làm gì ở đó, nhưng mẹ mày đang ốm và tao cần mày giúp lo việc ở cửa hàng. Vậy nên mẹ trở về Suffolk. Mẹ không muốn, nhưng vì ma mẹ ốm nên mẹ cần phải về. Mẹ nói với Dennis rằng mẹ về thăm nhà vài tuần và Dennis nói sẽ viết thư gửi tiền cho mẹ và ông làm như đã nói. Khi mẹ về Virginia, mẹ nói với Tete, con sẽ giúp cha một thời gian nhưng con không ở nhà hẳn đâu. Ông chẳng thèm đếm xỉa đến lời mẹ nói. Một trong những việc đầu tiên mà ông làm là đưa mẹ đến chỗ một trong những người bạn Do Thái là dân buôn bán hoặc được cho là đang kinh doanh và giới thiệu mẹ với con trai của họ. Tệ the ép mẹ lấy gỡ đàn ông béo phì mà mẹ chưa từng gặp bao giờ. Nhưng mẹ không có kế hoạch nào cho chuyện đó cả. Mẹ về nhà vì ma mét. Bà càng ngày càng yếu. Mắt trái của bà gần như bị mù. Bà không liệt hoàn toàn, thậm chí cả khi ốm, bà cũng không ngồi một chỗ. Bà nấu nướng và đan tất cả ngày. Bà có thể mổ cá, thái thịt, thái rau, làm tất cả những việc đó chỉ bằng một tay. Bà là một người vợ Do Thái đảm đang, luôn giữ niềm tin tôn giáo, và qua nhiều năm, bà chẳng buồn nghĩ ngợi nữa bởi vì chồng bà chẳng đáng giá một xu, mà bà thì không có sự lựa chọn nào khác. Ngày nay, cái cách tè the đối xử với bà có thể khiến người ta gọi bà là một người phụ nữ bị ngược đãi. Ngày đó, họ chỉ gọi những người phụ nữ như bà là vợ. Và ở miền Nam, một người đàn ông có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với vợ của mình, đặc biệt khi bà là người Do Thái tàn tật, còn ông là một người được gọi là giáo sĩ. Ông có thể la mắng bà, chế giễu bà, nguyền rủa bà, tát bà. Ông thậm chí có thể cập kè với người đàn bà khác ngay trước mặt bà. Bà cố gắng lờ tất cả mọi chuyện đi, chừng nào bà còn có thể. Và mẹ nghĩ, trong một thời gian, bà không biết chuyện bồ bịch của chồng mình, bởi vì Tate luôn là một người hơi kỳ cục và bí ẩn. Ông không bao giờ kể cho vợ con nghe bất cứ điều gì, không bao giờ nói ông sinh ra ở đâu, ông có gia đình hay bà con họ hàng gì không. Mùa hè nào, ông cũng biến về châu Âu vài tuần. Ông nói, tao đi gặp người của tao ở đất liền đây, và ông lên tàu thủy đến một nơi nào đó ở Pháp. Người ở đất liền, trong tiếng Do Thái, có nghĩa là người ở quê hương mình. Mame, mẹ và Didi trông coi cửa hàng trong thời gian ông vắng nhà. Cho đến bây giờ, mẹ vẫn không biết chính xác hồi đó ông đã đi đâu. Chỉ biết vài tuần sau, ông khệnh khạng bước vào cửa hàng, đặt các túi sách xuống và nói, tiền của tao đâu? Bọn mẹ giao tiền cho ông và ông ngồi xuống đếm tiền. Thậm chí chưa kịp cởi áo khoác, ông đã ngồi xuống đếm tiền. Ông biết một tuần cửa hàng có thể thu được bao nhiêu tiền. Tiền đối với ông quan trọng lắm. Người đàn bà da trắng béo phì ấy bắt đầu xuất hiện ở cửa hàng nhà mẹ vào khoảng năm 1939 hoặc 1940. Bà ta có cái mông to như cái phòng khách này này. Bà ta sống cách nhà mẹ không xa. Chồng bà ta từng bị giam ở nhà tù của hạt ở bên kia đường vì say xỉn và phạm tội gì đó không nghiêm trọng lắm. Bà ta không phải là người Do Thái và có 4-5 đứa con gì đó. Tate thường nói chuyện với bà ta trong cửa hàng và làm như chuyện đó là bình thường. Sau đó vào những tối thứ sáu, tối của lễ Sa-bát, vị giáo sĩ của chúng ta thường ra ngoài. Mẹ, Didi và Mame thắp nến và cầu nguyện để bắt đầu làm lễ Sa-bát. Còn Tate thì bỏ thực phẩm vào một chiếc túi và ném lên xe hơi của ông trong khi Mame lặng im nhìn. Ông nói với bà bằng tiếng Do Thái, tôi ra ngoài đây. Rồi ông nói với mẹ bằng tiếng Anh, thứ hai tao mới về, sáng chủ nhật chúng mày phải nhớ mở cửa hàng đấy. Sau đó Mame hỏi mẹ, ông ấy nói gì thế? Không có gì mẹ ạ, mẹ đáp. Cuộc hôn nhân của ông bà đã đổ vỡ và mẹ là người ở giữa. Lúc thì mẹ là người thông dịch cho ông bà, lúc thì không. Mẹ nhớ rằng chuyện bồ bịch của TT phát triển rất nhanh. Trước khi mẹ biết chuyện đó, ông đã chuyển người đàn bà đó sang bên kia biên giới Bắc Carolina, đến một nơi cách Suffolk khoảng 1 giờ lái xe. Và đã có lần, ông lôi mẹ xuống đó, bắt mẹ đứng ở bên ngoài, trong khi ông chạy vào trong nhà bà ta. Ông bắt mẹ phải ép Mame đồng ý ly dị, cố nói chuyện với bà thông qua mẹ. Bà từ chối, và mẹ có thể hiểu được tình thế tiến thoái lưỡng nan của bà. Bà khi đó chạc 40 tuổi và không có ai để nương tựa cả. Con biết đấy, bà là người khuyết tật. Bà ốm đau, bà không có ai khác ở nhà. Bà không đồng ý ly dị, không đời nào. Mẹ nghĩ hồi đó bà chẳng có một người bạn nào ở Suffolk cả, hoặc là mẹ không nhớ bà có bạn ở đó hay không. Ngoài mẹ đẻ của mình, bà chẳng còn ai để bấu víu, bởi vì các chị em gái của bà chẳng bao giờ quan tâm nhiều đến bà. Đối với họ, bà là một người què quạt và họ hiếm khi viết thư cho bà, cũng chẳng bao giờ ghi nhận những điều tốt đẹp mà bà đã làm. Cái cách họ đối tốt với bà là cho mẹ đến tá túc vào những mùa hè và sau đó họ hết trách nhiệm với mẹ bởi vì mẹ không còn là trẻ con nữa. Tete Phát muốn ly dị Mame để có thể cưới cô bồ béo phì đó, người đàn bà to cao hơn ông và không phải là người Do Thái, một người ngoại đạo. Chuyện bồ bịch của ông ghê tởm đến mức mẹ gần như không chịu đựng nổi. Để ly dị đúng cách trong tín ngưỡng của người Do Thái, ông bà phải đến gặp một giáo sĩ Do Thái bậc cao, nhưng Tate không quan tâm đến việc đó. Ông không còn là người sùng đạm nữa rồi. Một hôm, ông đi gặp một luật sư và trở về với mấy tờ giấy trên tay, đặt chúng lên bàn và nói với mẹ. Bảo mẹ mày ký vào những giấy này đi. Đó là đơn ly dị. Mame không chịu ký. Sau đó, ông đến Reno, Nevada và tiến hành ly dị đơn phương. Ông trở về Virginia và nói, bảo với mẹ mày rằng tao với bà ấy đã ly dị và như vậy là xong. Nhưng chẳng có gì thay đổi trong gia đình của mẹ. Tate, Mame và chị em mẹ vẫn sống cùng nhau và tất cả đều bất hạnh. Khi đó mẹ đã ở nhà vài tuần rồi, ở lâu hơn dự định và mẹ muốn đi. Đó là khoảng thời gian đầy khổ sở, nhất là đối với em gái của mẹ. Didi nhỏ hơn mẹ 4 tuổi, khi ấy chỉ khoảng 15 tuổi. Didi sẽ sống ra sao? Trong số 3 anh chị em mẹ, Didi phải chịu nhiều nỗi khổ nhất bởi vì Didi nhỏ tuổi nhất. Didi dường như không có những rắc rối. Mẹ luôn nghe người ta nói Didi xinh xắn hơn mẹ. Didi không nổi loạn như mẹ. Chị em mẹ khác nhau như ngày và đêm. Em gái mẹ thấp, có mái tóc xoăn màu hạt dẻ nâu, trong khi mẹ cao và có lớp ria đèn mỏng mờ quanh mép. Khi còn nhỏ, Didi không chịu mặc quần áo cũ của người khác thải ra, chỉ mặc những chiếc váy và quần sóc đẹp, lúc nào trông cũng gọn gàng, trong khi mẹ mặc những bộ quần áo cũ của người ta cho, và dù mặc gì trên người, trông mẹ cũng như một bao tải khoai tây. Didi rất thông minh, toàn đạt được điểm tốt ở trường, trong khi mẹ và bác Sam toàn ở ngưỡng suýt trượt. Didi là đứa con cưng của Tatet và mẹ luôn ghen tị với em mình một chút bởi vì Tatet chi tiền cho Didi đi học piano, trong khi ông không cho phép mẹ đi học thứ gì như thế cả. Còn biết đấy, Didi là người Mỹ đầu tiên trong gia đình của mẹ, trong khi Sam và mẹ là người nhập cư và vẫn mang cái mác là người nhập cư. Ở trường, những đứa trẻ khác trêu chọc Sam và mẹ vì bọn mẹ là người Do Thái, nhưng chúng không trêu Didi. Đơn giản bọn chúng không thể làm thế với Didi. Didi có sự tự tin. Em gái mẹ là một cô bé Do Thái xinh đẹp, luôn làm những gì người khác bảo mình phải làm. Mẹ muốn nói rằng, Didi ở trường trung học, trải nghiệm những gì các cô gái ở trường trung học được trải nghiệm, chơi tennis, học piano, và khi Tete và Mame ly hôn, Didi hụt hẫng, choáng váng. Không ai tâm sự hoặc chia sẻ những cảm giác đó với Didi, kể cả mẹ. Mẹ và Didi gần gũi nhau, nhưng không đủ gần để có thể kể những rắc rối mà mẹ đã vướng vào trong đời. Và một buổi tối, Didi vào phòng mẹ nói, "Em biết chị sắp đi khỏi đây, chị Rachel, đừng đi, đừng quay lại New York." Didi kiêu hãnh lắm, ấy thế mà dì ấy nài mẹ ở lại, có nghĩa là dì thực sự muốn mẹ ở lại. Mẹ và Didi không quen nói chuyện với nhau theo cách đó, và đối với việc Didi tự tìm đến nói với mẹ những gì dì cảm thấy là điều thật khó khăn. Mẹ rất đau khổ khi nghe em gái mình nói như vậy bởi vì mẹ không thể ở lại. Chị sẽ suy nghĩ về việc đó, mẹ nói. Em không tin chị, Didi nói. Em biết chị sẽ đi, làm ơn đừng đi, hãy hứa với em chị sẽ ở lại. Em gái mẹ ngồi trên giường, lấy tay bưng mặt và khóc. Hãy hứa với em, dì nức nở. Hãy hứa với em rằng chị sẽ ở lại. Được, chị hứa, mẹ nói, chị sẽ ở lại. Nhưng mẹ đã nuốt lời hứa với Didi và mẹ không bao giờ quên điều đó. Nhiều năm sau, em gái mẹ vẫn nhắc mẹ nhớ chuyện đó. Chương 20. Ông Shilkoski. Đó là vào tháng 11 năm 1982, và hôm ấy tôi đang lái chiếc Volkswagen màu xanh lá cây được sản xuất năm 1972, phóng như bay trên quốc lộ 460 của bang Virginia vào lúc 4 giờ sáng. Vài giờ trước, tôi thả Karen, bạn gái cũ của tôi, một người mẫu da đen tự đặt tên lại cho mình là Carol. Người đại diện của Karen bảo cô ấy nên lấy tên khác, xuống nhà bà của cô ấy ở Petersburg. Đi cùng với cô ấy là Paul, đứa con trai 2 tuổi, một đứa trẻ ngoan, thỉnh thoảng lại thắc mắc tôi là ai. Mẹ tôi ghét Carol. Bây giờ con có một gia đình được lập sẵn rồi cơ đấy, mẹ nói bằng giọng trầm biếm. Con có cả cuộc đời ở phía trước, hãy nhìn con mà xem. Mẹ muốn nói gì ạ? Tôi hỏi. Vĩnh biệt những ước mơ, mẹ khụt khịt. Tôi không để ý đến lời mẹ nói. Carone và tôi không có kế hoạch kết hôn. Chúng tôi không gắn bó với nhau lắm. Cả hai chúng tôi đều sống ở Boston và quyết định đã đến lúc rời khỏi thành phố đó và chia tay nhau. Cô ấy bỏ anh chồng cũ lại đó. Còn tôi muốn bỏ con người cũ của mình lại phía sau. Tôi đang làm cho tờ Boston Globe với tư cách là phóng viên chuyên viết phóng sự, một công việc khá lý tưởng đối với một phóng viên 24 tuổi. Bạn thân nhất của tôi là một người đàn ông da trắng 60 tuổi tên là Ernie Santososo, được biết đến là một nhà phê bình nhạc jazz của tờ Globe. Chúng tôi thường đi quanh khu văn phòng của ban phóng sự, hát mấy bài Áo chấm bi dưới ánh trăng và bài Là em hoặc không ai cả của nhạc sĩ saxophone Dexter Gordon. Tôi có thể ở lại đó với Ernie mãi mãi, cặp kè với ông và trò cười trong ban phóng sự. Nhưng tôi không thể quyết định được mình muốn trở thành một nhà văn, một nhà báo hay một nhạc sĩ. Không biết liệu mình có thể là cả hai được không? Xét theo nhiều khía cạnh, tôi bị kẹt giữa thế giới của người da đen và thế giới của người da trắng. Bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học và cao học, tôi phát hiện ra rằng những cuộc thảo luận đầy sốt sắng về chủ đề thay đổi thế giới mà tôi và các bạn học tham gia kéo dài đến tận 4 giờ sáng không khiến thế giới thay đổi tí tẹo nào. Tôi có thể nhớ rõ mình đã nói với người bạn da đen ở cùng phòng hồi tôi học đại học năm thứ nhất. Đến lúc chúng ta tốt nghiệp thì tệ phân biệt chủng tộc đã chấm dứt rồi. Thay vì chấm dứt tệ phân biệt chủng tộc như một cái chai đập thẳng vào mặt tôi khi tôi bước vào đời. Boston không phải là một nơi dễ dàng để nhận diện một cuộc khủng hoảng phân biệt chủng tộc. Các vấn đề liên quan đến phân biệt chủng tộc ở thành phố đó khá phức tạp, được hòa trộn với các vấn đề về tầng lớp, lịch sử, chính trị, thậm chí giáo dục. Nó phức tạp hơn những gì tôi muốn đối mặt và tôi buộc phải bỏ chạy. Trên ghế bên cạnh trong xe của tôi là một tấm bản đồ Virginia khổ nhỏ với địa điểm sóc phốc được đánh dấu khoanh tròn và một tấm bản đồ vẽ bằng tay mà mẹ tôi đưa cho tôi. Phải mất nhiều năm nài xin tôi mới có được thông tin này về nơi mẹ lớn lên. Mỗi lần tôi hỏi mẹ về nơi ấy, mẹ đều nói, ôi, chẳng ai ở đó còn nhớ mẹ đâu. Và mẹ đi ra chỗ khác, tìm nhà để mua hoặc theo đuổi một việc vặt vãnh kéo dài nhiều giờ, nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Tôi đã bế tắc đến mức tôi không hiểu tại sao mẹ lại cứ khư khư giữ bí mật về quá khứ của mẹ như vậy. Và cái cảm giác muốn biết mình là ai bắt đầu châm chích khiến tôi ngứa ngáy, giống như một vết muỗi cắn cần phải gãi vậy. Cuối cùng, khi tôi buộc mẹ phải giữ lời hứa, mẹ mồi xuống bàn ăn, lấy một chiếc phong bì cũ ra, bóc nó ra thành một tờ giấy và chậm rãi mở nó ra như thể để câu giờ. Sau đó, mẹ vẽ cho tôi một tấm bản đồ về nơi mẹ đã từng sống ở Sóc Phốc. Mẹ vừa vẽ vừa nói, đường cao tốc ở đây, đây là cây cầu, tòa án ở chỗ này, còn lò mổ cà phê ở chỗ này. Tấm bản đồ đó là manh mối duy nhất tôi có để tìm gia đình của mẹ. Mẹ không biết tên một người nào ở Sóc Phốc, mặc dù mẹ đã sống ở đó gần 13 năm. Mẹ không thể nhớ được một người nào sao? Tôi hỏi. Không, không một ai. Mẹ biết một cô gái tên là Frances. Cô ấy là ai hả mẹ? Cô ấy là bạn thân nhất của mẹ. Bây giờ cô ấy sống ở đâu ạ? Chỉ Chúa mới biết. Thế còn gia đình của cô ấy? Mẹ không nhớ họ, nhưng mẹ của cô ấy nấu ăn giỏi lắm. Vậy là tôi đến Sóc Phốc tìm cô Frances và mẹ của cô ấy, một người thạo nấu ăn. Mẹ tôi thậm chí không nhớ họ của gia đình đó. Tôi đến thành phố đó lúc 7 giờ sáng, mệt rũ và đói cồn cào sau hành trình lái xe từ Petersburg. Cứ như thể những ngày tươi đẹp của thành phố này đã lùi vào dĩ vãng. Thành phố im ắng, trống vắng, những tòa nhà cũ to kềnh càng, đứng xen kẽ với những tòa nhà mới, giống một khu công nghiệp hơn là một thành phố, với sự phát triển lan ra các khu lân cận nhiều hơn là ở bên trong thành phố. Tôi nhìn thấy một cửa hàng McDonald's ở góc đường gần một ngã ba. Tôi đỗ xe ở đó, đi vào trong quán và gọi một chút thức ăn. Tôi ngồi vào bàn và mở tấm bản đồ nhỏ được vẽ bằng tay của mẹ ra. Tôi xem bản đồ, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn bản đồ, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Tôi biết mình đang ở phố chính. Có một trụ sở tòa án cũ nằm ở góc đối diện với cái quán tôi đang ngồi. Đằng sau tòa nhà đó là một nghĩa trang. Phía bên trái là một cây cầu và một lò mổ. Tôi đang ngồi ở đúng cái chỗ từng là cửa hàng của gia đình mẹ tôi, ở số 601 phố Northman. Chưa đụng đến thức ăn, tôi đi ra ngoài và nhìn xung quanh. Có một ngôi nhà cũ ở đằng sau cửa hàng McDonald's. Tôi gõ cửa ngôi nhà đó và một người đàn ông da đen lớn tuổi đeo kính ra mở cửa. Tôi nói cho ông biết việc của mình. Mẹ tôi từng sống ở đây, họ Shinsky, người Do Thái, có một cửa hàng nhỏ. Ông đưa tay nâng kính lên nhìn tôi một lát, rồi ông nói, vào đi. Ông mời tôi ngồi và mang cho tôi một ly soda. Sau đó ông bảo tôi hãy kể câu chuyện của mình một lần nữa cho ông nghe. Tôi làm như ông yêu cầu. Ông gật đầu, lắng nghe một cách chăm chú, rồi một nụ cười nở trên khuôn mặt ông. Như thế có nghĩa rằng cậu là cháu của giáo sĩ Shinsky hả? Vâng. Thoạt đầu ông cười khùng khục, sau đó ông cười to, rồi ông cười to hơn nữa. Ông cố kiểm soát trận cười của mình nhưng không thể, vậy nên ông gỡ kính ra, lau mắt. Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình và ông xin lỗi. Tên ông là Eddie Thompson. Ông 66 tuổi, ông đã sống cả đời trong ngôi nhà đó. Phải mất một phút để ông trở về trạng thái bình thường. Tôi biết mẹ của cậu, ông nói, bọn tôi thường gọi cô ấy là Rachel. Tôi chưa từng nghe thấy cái tên đó bao giờ. Thậm chí trong khi kể chi tiết với tôi chút ít về cuộc đời mình, mẹ chưa từng ám chỉ mình là Rachel. Mẹ luôn gọi mình là Ruth. Về sau tôi phát hiện ra rằng tên thật của mẹ là Rachel, một cái tên Do Thái mà gia đình của mẹ đã mỹ hóa thành Rachel, để rồi mẹ lại mỹ hóa nó một lần nữa thành Ruth. Tôi biết cả gia đình đó, ông Thompson nói, Rachel, Gladys, Sam và cha mẹ họ. Rachel là một người tốt bụng. Gladys là cô em, chúng tôi thường gọi cô ấy là Didi. Cô ấy hơi nhỏ người, cô ấy trông giống ông bố hơn. Sam, người Anh, thường được chúng tôi gọi là Sparky. Người ta nói rằng cậu ấy thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai trong một vụ máy bay rơi. Rachel thường đi qua đi lại con đường này, cô ấy và bà mẹ. Bà mẹ bị khuyết tật, bà đi tập tễnh. Nửa người bên trái của bà bị bại liệt, bà Shilsky ấy, một phụ nữ rất tốt bụng. Khi ông chồng không để ý, bà ấy dúi trái cây hoặc kẹo trong cửa hàng cho những đứa trẻ ở bên ngoài. Tuy nhiên, ông già Shilsky thì... Ông ta nhún vai, cá nhân tôi chưa từng có va chạm gì với ông ấy. Ông ấy như thế nào ạ? Tôi hỏi, trong khi tim tôi đập thình thịch. Tại sao tim mình lại đập thình thịch như thế này? Tôi tự hỏi mình, tôi không biết tại sao. Như thế nào ư? Ông ấy hỏi. Ông già Shields, ông... Của cháu, tôi không biết phải gọi ông mình là gì, dường như tôi không tìm được từ thích hợp. Ông Shilsky trông như thế nào ạ? Tôi hỏi. À, cậu là cháu của ông ấy vậy mà. Ông Thompson lại nhún vai. Ông ấy, ông già chẳng có vấn đề gì cả, tôi và ông ấy không có mâu thuẫn gì. Nhìn vẻ mặt của Thompson, tôi có thể thấy rằng ông chưa tin tôi là cháu của ông Shilsky, vậy nên tôi nói. Ông không phải giữ kẽ đâu ạ, cháu chưa từng gặp ông ấy, cháu chỉ muốn biết ông ấy trông như thế nào thôi. Ông Thompson liếc nhanh ra cửa sổ rồi nói, cậu sẽ không tìm được ai ở đây thích ông tai đủ để nói chuyện với cậu về ông tai đâu. Tại sao lại như vậy ạ? Ông ta khinh ghét người da đen một cách khủng khiếp. Như thế nào cơ ạ? Ông ta không thích người da đen. Ông ta lừa lọc họ, bán cho họ mọi thứ và kiếm lời từ họ hết mức có thể. Nếu cậu nợ ông ta 5 đô la, thì ông ta sẽ bắt cậu trả 10 đô. Ông ta đã bắn vào bụng Lisa Ricks đấy. Lisa đến cửa hàng của Shilsky nói qua nói lại vì một ít cá mòi, vài cái bánh quy và không chịu thanh toán. Shilsky bắn cậu ta vào sườn trái hay sườn phải, tôi không nhớ là bên nào. Ông ta không giết chết cậu ấy, nhưng ông già Shilsky đó, ông ta là một kẻ đáng ghét. Bà vợ sợ ông ta. Làm thế nào ông biết được tất cả những chuyện đó? Làm thế nào tôi biết ư? Vì từ phòng ngủ của mình, tôi có thể nhìn thẳng sang nhà ông ta. Nhà chúng tôi ở sát nhau mà. Tôi đã từng làm việc cho Shilsky. Tôi từng kiếm được 10 xu một ngày bằng việc nhóm bếp thuê cho ông ta. Bởi vì vào ngày thứ bảy, người Do Thái không thể làm nhiều việc được. Đó là ngày chủ nhật của họ, cậu biết đấy. Ông ta có một cái bếp đốt bằng dầu hỏa, gây ra những vết đen ở khắp nơi. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với nó. Ông ngừng nói một phút trước khi tôi đưa ông quay trở lại với chủ đề chính. Ông ta kiếm được đấy, Eddie Thompson nói. Kiếm được những món béo bở từ người da đen. Nhưng ông ta bủn xỉn như một con chó. Bà Shilsky sợ lão già đó. Nếu bà ấy đang nói chuyện với cậu mà ông chồng xuất hiện thì bà ấy im bặt, run như cầy sấy. Tôi ngồi im nghe ông Thompson nói, lời của ông ấy bay đến tai tôi như những viên gạch. Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy? Tôi hỏi. Ông ta bỏ gia đình đi với một mụ đàn bà da trắng nghèo sơ nghèo xác, tồi tệ nhất và bệ rạc nhất mà cậu từng thấy. Tôi không hiểu sao ông ta lại cặp với mụ đàn bà đó. Mụ ta là vợ của Richard Clarkston. Ông ta phải lòng mụ đàn bà đó bởi vì bà Shilsky bị tàn tật như vậy, tôi nghĩ thế. Mụ đàn bà đó to béo như một ngôi nhà di động. Đi bên cạnh mụ ta, ông già Shulsky trông như một cậu bé. Ông ta là một người đàn ông có vóc người khá nhỏ. Ông Thompson bật ra tiếng cười, chẳng ra buồn cũng không hẳn vui. Ông già Shulsky, chàng trai ạ, ông ta khác người. Ông có biết ông ấy đã đi đâu không? Không, có lẽ ông ta đã đến Richmond, tôi không biết chắc chắn. Cháu muốn tìm ông ấy, tôi nói. Tôi biết cậu có thể tìm thấy ông ta ở đâu, ông già da đen nói. Ông chỉ xuống đất và nháy mắt. Dù cậu gãy người, người ta vẫn sẽ để cho ông ta xuống dưới đó. Người ta sẽ thả ông ta xuống địa ngục. Ông Thompson nói một lúc lâu, cười khùng khục và tỏ vẻ hoài nghi. Rồi một ngày nọ, Rachel bỏ nhà đi. Tôi đang nói với cậu rằng cô ấy ra đi và chúng tôi cứ nghĩ rằng cô ấy đã chết. Cả gia đình đó đã đi khỏi đây từ lâu rồi. Chúng tôi không nghĩ có khi nào còn gặp lại ai trong gia đình đó nữa cho đến khi chúng tôi về thế giới bên kia. Và bây giờ cậu xuất hiện, chỉ có trời mới biết hôm nay là một ngày quan trọng. Thompson hỏi liệu ông ấy có thể gọi điện cho mẹ tôi không? Tôi cầm điện thoại lên, quay số gọi về nhà của mẹ tôi ở cách đó rất xa, gặp mẹ và nói với bà rằng có người muốn nói chuyện với mẹ. Tôi đưa điện thoại cho Thompson. Rachel hả? Đúng rồi, Rachel. Eddie Thompson đây. Tôi gọi từ Suffolk đây. Cô còn nhớ tôi không? Chúng ta từng sống ngay cạnh. Đúng, đúng rồi. Ông ấy ngừng một lát. Không, mọi người chết cả rồi. Trừ Molly, Helen, Margaret và Edward. Đúng rồi. Được, hôm nay chú trời đã chạm đến tôi đây. Ông ấy ngừng nói một lát, lặng im nghe. Rachel, không phải là cô đang khóc đây chứ? Ông già Eddie Thompson đấy mà. Cô còn nhớ tôi không? Đừng khóc. Chương 21. Con chim bay. Mùa hè năm 1941, trước khi mẹ trở lại New York để sống với Dennis ở Harlem, mẹ nhận được một bức thư từ gia đình của Mame ở New York. Thư đó viết, chúng tôi có đồ nội thất dành cho 3 căn phòng, anh chị có muốn nhận chỗ đồ đạc đó không? Bù Bè sống trong một căn hộ 3 phòng, đó là cách họ báo tin Bù Bè đã chết. Họ thậm chí không buồn viết thư cho Mame mà viết cho Tate bằng tiếng Anh, trong khi Mame không biết đọc tiếng Anh và cũng chẳng thể hiểu ngôn ngữ đó. Tate đọc thư xong quẳng nó cho mẹ. Mày đọc cho mẹ mày đi, ông nói và bỏ đi chỗ khác. Mẹ đợi đến tối mới đọc thư cho bà ngoại của con nghe, và như thế có nghĩa là bà quanh quẩn trong cửa hàng cả ngày mà không hề biết mẹ mình đã qua đời, trong khi Tate biết và mẹ biết. Mẹ đọc thư cho bà nghe trong phòng ngủ, căn phòng mà bà, mẹ và Didi dùng chung. Bà có một chiếc ghế trao và khi mẹ bước vào phòng, bà đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ. Mẹ nói, Mame, con có thư này muốn đọc cho mẹ nghe. Và mẹ đọc thư cho bà nghe. Bà không nói một lời. Bà chỉ ngồi im lặng, nhìn ra màn đêm, những giọt nước mắt lăn xuống má bà. Không có một âm thanh nào bật ra từ môi của bà, không một lời nào. Sau đó mẹ đi ngủ và mẹ nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ giường của bà. Bà ngủ một mình trên chiếc giường nhỏ. Mẹ nghe thấy tiếng gì đó từ phía giường của bà và mẹ biết bà đang khóc. Mẹ nói, sẽ ổn cả thôi Mame, sẽ ổn thôi, nhưng bà cứ khóc mãi. Bà chỉ khóc thôi. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng mẹ vẫn nghe thấy tiếng bà khóc. Mẹ biết chính xác tiếng khóc của bà, giống như một nốt nhạc mà con nghe thấy, hoặc một bài hát cứ vang lên trong đầu con và con không thể nào quên nó được. Thỉnh thoảng khi mẹ đi xuống phố, mẹ nghĩ mẹ nghe thấy tiếng khóc đó, tiếng khóc sụt sịt, giống như tiếng than ôi, và mẹ quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy ai cả. Mẹ bị kẹt ở Suffolk trong một thời gian lâu hơn dự định và cuối cùng mẹ rời khỏi đó vào năm 1941. Mẹ không thể nhớ chính xác mẹ đi khỏi Suffolk vào ngày mấy tháng mấy, bởi vì đó là giai đoạn u ám trong gia đình của mẹ. Tình hình thật sự xấu. Mẹ mặc cho Mame phản đối. Bà nói, ở đây con có thể có một cuộc sống tốt mà. Nhưng mẹ nói, con không thể sống ở đây mà mẹ ạ, à, và bà không đề cập đến chuyện đó nữa, và cũng không bảo mẹ phải ở lại nữa. Không có cuộc sống nào dành cho mẹ ở Suffolk. Mẹ gói ghém vài thứ mà mẹ muốn mang theo và cố nói chuyện với Didi trước khi mẹ ra đi, nhưng Didi không muốn nói chuyện với mẹ. Chị đã hứa với em rằng chị sẽ không đi cơ mà, Didi nói và bỏ đi. Khi mẹ bước ra khỏi cửa hàng để đi bộ ra bến xe buýt, Mame đưa cho mẹ một túi đồ ăn trưa rồi hôn mẹ và mẹ cứ thế bước ra cửa mà đi. Mẹ không bao giờ còn gặp lại Didi nữa. Tate không nói một lời với mẹ kể từ khi mẹ bước chân đi. Hồi đó, bến xe buýt Greyhound nằm đối diện với khách sạn Suffolk. Mẹ đang đứng đợi xe buýt thì Tate lái xe tới, đỗ xịch. Ông có một khẩu V8 Tao. Ông bước ra khỏi xe và rút tay khỏi túi áo, bước tới chỗ mẹ. Ông nói, mày sẽ ở lại. Mẹ nói, con không thể, mẹ rất sợ, ông luôn làm mẹ sợ. Tao sẽ cho mày một con đường, ông nói. Mày có thể làm ăn riêng, bán hàng cho nông dân ở nông thôn. Mày sẽ kiếm bộn tiền. Hoặc mày có thể kiếm việc làm ở Norfolk, mày có thể chuyển tới Norfolk. Mẹ nói không. Mày muốn đi học đại học chứ gì, tao sẽ cho mày đi học ở Norfolk, học ở trường kinh doanh, bất cứ trường nào mày muốn, nhưng mày phải ở lại. Con không thể ở lại. Tao đang bảo mày ở lại, ông nói, mày có nghe không hả? Tao cần mày trông nom cửa hàng và mẹ mày cần mày. Mẹ bắt đầu to tiếng với ông và hai bố con cãi nhau. Ông đã ly dị bà, vậy mà vẫn sử dụng bà để chống lại mẹ. Rồi ông nói, tao biết mày bỏ nhà đi để lấy một thằng mọi đen. Mày đang phạm sai lầm đấy. Mẹ không thốt lên lời được bởi vì mẹ không hiểu làm thế nào ông lại biết chuyện của mẹ. Cho đến tận bây giờ mẹ cũng không biết. Ông nói, nếu mày cưới một thằng mọi đen thì đừng bao giờ vác mặt về nhà nữa. Đừng bao giờ về nữa. Con sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Nếu mày cưới một thằng mọi đen thì mày sẽ không được vác mặt về đây nữa. Ông lên xe và phóng đi. Khi xe buýt đến, mẹ bước lên xe, khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, mẹ mở cái túi thức ăn của bà đưa cho và thấy giữa những chiếc bánh thánh, món gan thái miếng là tấm hộ chiếu Ba Lan và một bức ảnh của bà. Đó là bức ảnh duy nhất của bà mà mẹ có, bức ảnh chụp bà đang ngồi xuống ôm mẹ và Sam vào lòng. Vài ngày sau, khi mẹ quay trở lại New York và sống với Dennis ở Harlem, Dennis nghe lòng bác Mary của mẹ nói rằng Tate đã thuê thám tử tìm mẹ. Điều đó khiến mẹ nấp kín ở Harlem. Mẹ không bao giờ quay trở về nhà nữa. Thay vì thế, mẹ kiếm được việc làm tại một nhà máy sản xuất đầu thủy tinh ở Chelsea thuộc Manhattan. Công việc của mẹ là kéo những ống thủy tinh đã qua lửa thành những ống nghiệm. Đêm nào, mẹ cũng đi làm về trong tình trạng hai tay đầy những vết bỏng. Không lâu sau đó, vào đầu năm 1942, Dennis từ nhà máy của bác Mary về, nói với mẹ rằng, bác Mary nói bà ngoại của con bị ốm và đã được đưa đến một bệnh viện ở Bronx. Mẹ lập tức ra ngoài, gọi điện cho bác Mary của mẹ và hỏi bác có biết hiện Meme đang ở viện nào không. Bác ấy nói, mày không còn là người của gia đình này nữa, đừng có hỏi han gì về gia đình nữa, chúng ta đã ngồi chịu lễ Shiva cho mày rồi, mày không thể gặp bà ấy nữa. Những gì bác ấy nói khiến mẹ đau đến tận xương tủy. Đêm hôm ấy, mẹ nói với Dennis, em phải đi gặp mẹ. Dennis nói, Ruth, bác Mary đã nói rõ ràng, ở đó em không được đón chào đâu. Những gì Dennis nói đã ngăn mẹ lại, mẹ không muốn làm cho ma mẹ ốm nặng thêm. Suy cho cùng, mẹ đã bỏ nhà đi. Mẹ lo phát ốm, cố nghĩ xem phải làm gì và mẹ chẳng thể quyết định được. Vài ngày sau, mẹ đang làm việc ở nhà máy thủy tinh thì ông quản đốc người Đức đi đến chỗ mẹ thông báo rằng mẹ có điện thoại. Dennis gọi từ nhà máy của bác Mary. Dennis nói với mẹ rằng Mamet đã qua đời. Ở nhà máy thủy tinh có một phòng để bọn mẹ thay đồ và mẹ gác máy điện thoại chạy vào đó khóc nức lên trong đau đớn. Người quản đốc và những công nhân khác cố xốc mẹ dậy bởi vì mẹ đã đổ gục xuống sàn, nhưng mẹ không thể đứng dậy được. Mẹ đã cố gắng nhưng mẹ không thể và một người phụ nữ nói, ôi chao, cô ta không phải diễn như thế đâu, không phải la lên và làm bộ kỳ cục như vậy đâu. Mẹ buồn và khổ tâm suốt nhiều tháng trời. Mẹ sụt cân, không thiết ăn uống và gần như muốn tự tử. Mẹ cứ lẩm bẩm, tại sao mình không chết đi? Mẹ cứ đi lang thang hàng giờ, không nhớ mình đang ở đâu. Mẹ đang một chỗ nào đó và chợt nhận ra mẹ không thể nhớ nổi mình đã đến đó bằng cách nào. Dennis là người đã kéo mẹ ra khỏi tình trạng đó. Dennis cứ nói đi nói lại, Ruth, em phải tha thứ cho bản thân mình. Chúa tha thứ cho em, Ngài sẽ tha thứ cho tội lỗi khủng khiếp nhất. Nhưng trong suốt một thời gian dài, mẹ không thể nghe. Mẹ quá ân hận từ tận đáy lòng. Nhưng tất cả những lời xin lỗi có ích gì khi người mà ta cần xin lỗi không còn sống trên cõi đời này nữa. Bà không còn nữa. Bà đã ra đi mãi mãi. Đó là lý do tại sao con phải nói tất cả những lời xin lỗi và phải nói những lời yêu thương khi người con yêu thương còn sống. Bởi vì ngày mai chẳng ai biết thế nào, chắc gì ngày mai con đã có cơ hội nói những điều ấy. Ôi chao, nỗi đau thiêu đốt mẹ. Mẹ cứ cầm khư khư tấm hộ chiếu của bà, mang nó đi khắp nơi. Khi mẹ bước chân ra đi, rời khỏi gia đình ở Suffolk, mẹ đâu có nghĩ bà chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng bà thì biết điều đó. Đó là lý do tại sao bà lại đưa tấm hộ chiếu cho mẹ. Cho đến bây giờ, mẹ luôn giữ tấm hộ chiếu ấy, giữ cái tội lỗi đó. Cái tội mẹ bỏ ma mét mà đi, bởi vì mẹ là người duy nhất phiên dịch cho bà và giúp bà các việc. Mẹ là đôi mắt, đôi tai của bà ở Mỹ. Và khi mẹ bỏ đi, ôi, Sam đã bỏ nhà đi, Bu Bết đã qua đời, còn chồng của bà thì đối xử với bà thật tồi tệ, đã ly dị bà, và lý do để bà sống trên đời này đã trụi mất. Đó là quãng thời gian thật tồi tệ. Phải mất một thời gian dài để vượt qua cú sốc đó, nhưng Dennis luôn ở bên mẹ. Và sau một thời gian, mẹ bắt đầu nghe những gì Dennis nói về lòng bao dung của Chúa và bắt đầu bám vào đó, bám vào cái ý nghĩ rằng Chúa sẽ tha thứ cho mẹ, sẽ tha thứ cho tội lỗi khủng khiếp nhất, bởi vì mẹ cảm thấy mà mẹ xứng đáng được mẹ đối xử tốt hơn. Và mẹ bắt đầu đến nhà thờ Metropolitan ở Harlem cùng với Dennis để nghe mục sư Brown giảng đạo. Đó là lý do mẹ tiếp thu đạo cơ đốc, bởi vì mẹ cần được giúp đỡ, mẹ cần để linh hồn mà mẹ được siêu thoát, và khi đó mẹ bắt đầu trở thành một người cơ đốc, con người Do Thái trong mẹ bắt đầu chết. Dù gì thì con người Do Thái trong mẹ cũng đang hấp hối, nhưng nó thực sự chết khi bà ngoại của con qua đời. Mẹ nhớ bà đã từng cười như thế nào khi bà cầm con gà vẫy vẫy phía trên đầu bọn mẹ trong lễ Yom Kippur. Mẹ cược rằng bây giờ người ta không thực hiện nghi lễ đó nữa. Bà cầm một con gà sống, giơ lên phía cao và nói với con gà, mày chết, tao sống, trong khi bọn mẹ hét lên, chạy túa ra xa bởi vì Tate sẽ giật con gà từ tay bà và giết nó theo cách dùng máu để tế lễ. Mẹ không thích điều đó, đó là một nghi lễ quái đản và lạc hậu. Con không muốn làm điều đó ở Mỹ đâu, mẹ nói, nhưng bà bảo mẹ, con gà đó cho Chúa thấy rằng chúng ta tỏ lòng biết ơn vì được sống. Đó chỉ là một con gà thôi mà. Nó không phải là một con chim biết bay đâu. Một con chim biết bay đặc biệt lắm. Con sẽ không bao giờ bẫy được một con chim bay đâu. Bà thường ngồi trên chiếc ghế bập bênh của mình ở trong căn phòng trên gác và ngắm nhìn những con chim bay. Bà nằm cuộn mình trên thành cửa sổ và những con chim thường tập trung ở đó. Và bà hát cho chúng nghe. Nhưng bà luôn đuổi chúng đi, làm chúng bay vù lên không trung để chúng được tự do. Bà có một bài hát ngắn bằng tiếng Do Thái mà bà thường hát cho lũ chim nghe. Fegele, fegele, geier weg. Chim, chim ơi, hãy bay đi.